Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, hàng nhái, hàng giả, 2, đi ra ngoài. Quý Dũng cau mày nhìn này khách không mời mà đến. Cái tên này cũng quá không lễ phép. Hắn không thấy chính mình đang theo Tôn phù sư thương lượng chuyển nhượng chuyện tình sao? Vào lúc này, bỗng nhiên lên tiếng, quả thực là thật không có có lễ phép. Dù là, hắn người này nắm giữ người hiền lành tính khí, cũng là suýt chút nữa không ngăn chặn chính mình lửa giận trong lòng. Nha nha, tuy rằng Quý Dũng không quen biết hắn, thế nhưng Tôn phù sư nhưng là nhận thức đối phương. Dù sao, hắn đây là đi người khác trên địa bàn, đi công tác, nếu như liền địa đầu xa bên trong đại boss, cũng không biết, cũng có chút nói không được. Trên danh nghĩa, hắn không phải đối phương công đoàn người. Đối phương là không xen vào hắn, giống như hiện tại, coi như đối phương cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc để cho mình đi ra ngoài. Chính mình không ra đi, đối phương cũng không chiêu. Có thể, đó chỉ là trên lý thuyết a. Đối phương một công đoàn hội trưởng, muốn chỉnh mình, coi như mình không phải hắn công đoàn thành viên, cũng là muốn làm sao chỉnh, liền làm sao chỉnh a. Hơn nữa, chuyện lần này, cũng đúng là hắn không đúng. Ai bảo hắn thời khắc mấu chốt đi dây xích a? Điều này có thể lại nhờ vả đạt được ai vậy? Không có một chút nào dây dưa dài dòng. Hắn xoay người rời đi. Tôn phù sư, đuổi đi khách không mời mà đến. Quý Dũng ánh mắt một lần nữa rơi vào Lý Tần Chiêu trên người. Hắn muốn lấy được một khẳng định trả lời chắc chắn. Vẫn không có chờ Lý Tần Chiêu trả lời, lông mày của hắn liền nhăn lại đến rồi. Ta không phải nói cho ngươi đi sao? Ngươi tại sao lại trở về? Hắn nhìn cái kia đi mà quay lại khách không mời mà đến. Không phải, ngươi để Tôn phù sư suýt chút nữa cho oan ức khóc. Mình là nghĩ đi à, nhưng là chính mình mới vừa giơ chân lên cùng, liền nghe đến đối phương gọi mình. Mình chính là một nho nhỏ phù triện sư a, một mình ngươi đại nhân vật gọi ta có thể không đáp lại sao? Không muốn nói với ta những này có không? Mau nhanh đi. Quý Dũng bất mãn liếc mắt nhìn khách không mời mà đến. Tôn phù sư xoay người rời đi. Có thể, Tôn phù sư, ngươi nói một chút ý nghĩ của ngươi chứ. Thành ý của ta đã rất đủ, không biết ngươi có đáp ứng hay không đây. Hắn bên tai liền vang lên Quý Dũng thanh âm của: Quý hội trưởng, ta không nghĩ gì à? Ngươi để ta đáp ứng cái gì à? Ta đáp ứng còn không được sao? Tôn phù sư một lần nữa quay đầu lại, suýt chút nữa bị chỉnh hỏng mất. Hắn đã xác định đối phương chính là đang cố ý trêu chọc hắn. Ta rời à? Quý Dũng suýt chút nữa nổ. Người này cái gì tật xấu à? Chính mình cùng Tôn phù sư nói chuyện đây, hắn chõ miệng vào a, ngươi là có tật xấu chứ? Ta là mời Tôn phù sư làm ta công đoàn phó hội trưởng, ngươi ở nơi này mù đảo cái gì loạn a? Quý Dũng trực tiếp liền nổi giận, hắn cảm giác mình tinh khí có phải là quá tốt rồi, hiện tại này không biết nơi nào tới a con mèo a cầu đều phải bò đến trên đỉnh đầu của mình. Mời ta làm vương thành công đoàn phó hội trưởng. Tôn phù sư quả thực là bị từ trên trời giáng xuống đại đĩa bánh cho ném hôn mê. Ai có thể nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra? Ta có tài cán gì có thể trở thành là phó hội trưởng? Ta đáp ứng, ta đáp ứng. Tôn phù sư bị to lớn vui sướng làm choáng váng đầu óc, không có phát hiện sự tình có cái gì không đúng. Ngươi đáp ứng than a, ngươi đáp ứng. Quý Dũng một cái tát liền đem cái này quấy nhiễu khách không mời mà đến cho đánh bay, thật là không có có nhãn lực sức lực, đem Lý Tần Chiêu dẫn tới được Trịnh Tính công tác nhân viên. Khinh thường nở nụ cười một tiếng, bọn họ hội trưởng, bình thời thời điểm, nhưng là rất bình dị gần gũi, thế nhưng, sẽ lớn lên người bình dị gần gũi. không phải là những người này tùy ý làm bậy cớ à? Cái tên này, lẽ nào không có nhìn ra, bọn họ hội trưởng là ở mời Tôn Phù Sư trở thành phó hội trưởng sao? Ở tình huống như vậy, cái tên này nhảy ra, quấy nhiễu, chính là đang cho hắn chung quy dũng hội trưởng tự tìm phiền phức. Ngạch, Tiểu Triệu, ngươi làm sao sắc mặt khó coi như vậy à? Vừa nghiêng đầu, hắn nhưng là phát hiện Tiểu Triệu sắc mặt không dễ nhìn. Hãy cùng thấy quỷ tựa như hắn, lúc trước Tiểu Triệu mặc dù không có quá thấy rõ Tôn Phù Sư trường ra sao, thế nhưng âm thanh hắn vẫn có thể nghe ra. Này chẳng phải là nói cái này cái gọi là Tôn Phù Sư hắn quả thật là cái hàng nhái hàng giả a? Vừa nghĩ tới bởi vì công việc của mình sai lầm mà để người này thật sự giả mạo thành công, hắn cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Hơn nữa, tình huống bây giờ còn lâu mới là như vậy. Bọn họ công đoàn hội trưởng lại mời cái này hàng nhái, hàng giả đi làm bọn họ công đoàn phó hội trưởng. Này cái quái gì vậy? Nếu là truyền đi, bọn họ công đoàn mặt đúng là bị người đánh rung động đùng đùng. Ta, chính là ta Tôn Phù Sư a, ngài không phải nói muốn mời ta làm phó hội trưởng sao? Tôn Phù Sư từ dưới đất bò dậy đến, một mặt không nói gì nói. Này rất sao đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Rõ ràng là đối phương muốn mời mình làm phó hội trưởng, chính mình đồng ý, hắn làm sao sẽ ra tay với chính mình a? Làm can, Quý Dũng hé mắt, lửa giận trong lòng, ép một chút lại ép, cũng lại áp chế không nổi nữa, trực tiếp quát chói tai lên tiếng. Vốn là hắn nhìn đối phương tuổi trẻ, là dự định cho đối phương một cơ hội, vừa hắn nắm một trường, cũng chỉ là đem đánh bay đi ra ngoài mà thôi, cũng không có thương đến hắn. Hắn cho rằng đối phương có thể hiểu chuyện, sẽ không ở đây hồ dảo man triền, nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại làm trầm trọng thêm, lại trợn tròn mắt nói mò, nói mình là Tôn Phù Sư. Này rất sao đúng là thúc thúc có thể nhẫn, thím không thể nhẫn a. Ngươi nói, ngươi là Tôn Phù Sư, vậy ngươi biết Tôn Phù Sư họ tên là cái gì không? Hắn hé mắt, bắt đầu giảng đạo lý đi lên. Thế nhưng người hiểu hắn đều biết, khi hắn giảng đạo lý thời điểm, như vậy chính là người nào đó phải xui xẻo lúc sau. Bởi vì hắn nói về đạo lý, nói rõ hắn sẽ ở sau khi hoàn toàn dựa theo quy chế xí nghiệp tiến hành, cũng tỉ như hiện tại, đối phương giả mạo phù triện sư, sẽ dựa theo giả mạo phù triện sư mà xúc phạm điều lệ, trừng phạt đối phương. Tôn Phù Sư a, ta tên Tôn Phù Sư a. Tôn Phù Sư suýt chút nữa khóc ra thành tiếng, ngài rõ ràng cũng gọi tên của ta, làm sao còn biết rõ còn hỏi a, đây chính là thái độ của ngươi. Hả, ta là hỏi ngươi họ tên, không phải hỏi người khác đối với ngươi xưng hô. Quý Dũng lạnh giọng nói, vẫn là nói, ngươi căn bản không biết Tôn Phù Sư họ tên là cái gì. Không biết người khác họ tên, liền đến giả mạo, bọn họ những phù triện này sư, được người tôn kính, người khác sẽ không gọi thẳng tên húy, mà là lấy ích phù sư tương xứng, tỉ như hắn. Liền từng bị người xưng là quý phù sư. Chỉ có điều khi hắn trở thành phù triện sư công hội hội trưởng sau khi, người khác liền đổi tên hô hắn vì là quý hội trưởng. Không phải, ý của ta là, ta gọi Tôn Phù Sư. Tôn Phù Sư cảm giác thấy hơi nói không rõ ràng, vô liêm sỉ. Quý Dũng nổi giận, hắn cảm giác đối phương chính là cố ý đang đùa bỡn chính mình. Cái kia, ý của hắn là, hắn họ Tôn, tên Phù Sư. Lý Tần Chiêu đang nhìn đến Tôn Phù Sư vừa ra trận thời điểm, con mắt chính là sáng ngời. Hắn cho rằng lần này, thân phận của chính mình phải bị khám phá đi. Nhưng là, sự tiến triển của tình hình, nhưng là đến rồi quẹo gấp. Đối phương cái này thật sao Tôn Phù Sư sau khi xuất hiện, ngược lại là bị trở thành hàng nhái. Hàng giả, là ngươi. Tôn Phù Sư lúc này cũng chú ý tới Lý Tần Chiêu. Sau một khắc, hắn liền chú ý tới Lý Tần Chiêu ngực cái viên này huân chương. Nhất thời, hắn chính là đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Mình bị người mạo danh thế thân. Hắn là đồ giả, tác phẩm dởm. Hắn là đồ giả, tác phẩm dởm. Ta mới là thật. Hắn chỉ vào Lý Tần Chiêu chính là nói rằng, lại bị Quý Dũng một cước đăng cái giấm cỗ ngồi chồm hồm. Ta phi, ngươi không nghe người khác thay nói chuyện với ngươi sao? Ngươi lại còn nói như vậy. Vong ân phụ nghĩa cẩu vật. Quý Dũng ghét cay ghét đắng nhìn thật sao Tôn Phù Sư một chút. Này, Tiểu Triệu vốn là muốn đứng ra, nói rõ chính mình biết sự thực. Nhưng nhìn đến hình ảnh trước mắt, hắn do dự, hắn sợ hãi, mà ở liếc mắt nhìn quay mắt về phía chính chủ. Còn chấn định tự nhiên giả sao Tôn Phù Sư sau, thân thể hắn càng là không khỏi phát lạnh. Đổi lại là bất cứ người nào quay mắt về phía tình huống như thế, cũng không thể như vậy chấn định a. Hơn nữa, tình huống bây giờ là chỉ có chính mình cùng cái kia thật sao Tôn Phù Sư biết là người đồ giả, tác phẩm dởm. Mình nếu là nhảy ra, còn không biết tâm tư này thâm trầm ra hỏa sẽ làm sao đối phó chính mình. Đồng thời, cho dù mình nói, người khác cũng không nhất định tin tưởng a. Lại nói, cái này hàng nhái, hàng giả, đổi trắng thay đen, chỉ hưu bảo ngựa công phu, không muốn quá mạnh mẽ a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục